Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiểu chứ? Ít nhất là bạn với cháu, có hy vọng, có cơ hội, có bạn bè, có thời gian. Hạ Tuyết kích động nhìn Trần Lão, nước mắt lăn xuống. Hai mắt Trần Lão ửng đỏ nhìn Hạ Tuyết. Cho nên khi ông nhìn thẳng nội tâm chính mình, làm bạn với mình, thời gian sẽ không còn ý nghĩa. Loại cô đơn này các cháu tưởng tượng không biết bao nhiêu thê lương và tuyệt vọng. Đừng buông tha ước mơ, cơ hội và tình yêu, cũng không uổng công một kiếp người. Hạ Tuyết đột nhiên đi tới trước mặt Trần Lão, quỳ trước mặt Trần Lão, dán vào đầu gối Trần Lão nghẹn ngào. Ra ra, cho cảm ơn ông. Hạ Vạn Hạo nắm chặt tay không lên tiếng. Trần Lão mỉm cười. Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, hãy lắng nghe tiếng nói trái tim mình, hiểu chứ? Mặc kệ có bao nhiêu lý do chẳng đặng dừng, chỉ cần cháu không muốn buông tha, một ngày sẽ có thể vén mây mù nhìn trời sáng. Hạ Tuyết dưng dưng gật đầu. Trần Lão lại ngẩng đầu nhìn hắn. Văn Hạo cười nhạt. Văn Hạo à, ông không nhiều lời với cháu, ông rất yên tâm về cháu, bởi vì cháu là người biết cân nhắc. Nhưng ông vẫn muốn nói với cháu một câu, mọi việc phải chừa con đường sống, làm người phải nên suy nghĩ một chút, đừng giống như cha cháu, đoạn tuyệt tất cả. Hạ Văn Hạo khiếp sợ nhìn Trần Lão. Trần Lão không nói nhiều, chỉ vỗ nhẹ vai Hạ Tuyết. Đến chỗ của ông lâu như thế, hôm nay phải rời đi, rót cho ông ly trà được không? Hạ Tuyết khóc vội vàng gật đầu, nhấc váy vừa khóc vừa đứng lên, đi tới bàn đọc sách, sau đấy cầm bình trà sứ màu xanh lam rót ly trà. Sau đó trở về mặt Trần Lão. Ra ra uống trà. Trần Lão nhìn Hạ Tuyết nghiêm khắc ra lệnh. Quỳ xuống. Hạ Tuyết nghe lời quỳ gối trước mặt Trần Lão. Ra ra mời ông uống trà. Tốt. Trần Lão mỉm cười nhận lấy ly trà trong tay Hạ Tuyết. Sau đó mở nắp, hớp một ngụm trà đặt xuống bàn. Nhìn Hạ Tuyết thực sâu. Hôm nay ông uống ly trà của cháu. Cháu chính là cháu gái của ông. Ông có món đồ tốt muốn giao cho cháu. Ông tin có một ngày cháu cần tới nó. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Trần Lão. Trần Lão đỡ Hạ Tuyết đứng lên, tự mình đi tới sau giá sách, rút túi công văn bằng da màu vàng cũ kỹ và từ trong ngăn kéo bưng ra hộp gỗ nhỏ đưa đến trước mặt Hạ Tuyết. Nhìn cô chằm chằm, trầm tư. Ông có chút thê lương tuổi già, hai mắt đỏ thắm. Món quà này vốn là muốn đợi một ngày nào đấy, cháu gái ông kết hôn, ông tặng nó. Nhưng nó chặn cửa ba ngày ba đêm, ông khó tránh khỏi thất vọng. Thất vọng tâm tính của nó quá cứng rắn và không thiện lương. Không nghĩ tới lúc ông sắp rời khỏi cõi đời, gặp được một người nha đầu tốt như cháu, tiện lương như cháu. Cho nên ông đem món quà này tặng cho cháu. Nhớ kỹ phải giữ cẩn thận hai món quà này, hiểu chứ? Ra ra. Hạ Tuyết không nói gì, không dám nhận lấy. Đây là quà tặng ông để lại cho cháu gái, cháu làm sao có thể nhận ạ? Trần Lão mỉm cười có chút tiếc nuối. Mặc dù ông thương yêu cháu gái, nhưng ông trải qua đường đời, có nhiều chuyện nhìn rất rõ ràng. Ông tuyệt đối không thể đem tâm huyết nhiều năm giao vào trong tay một người ích kỷ như thế. Nó sẽ không thừa kế, chỉ biết phá hủy thôi. Cháu nhận đi, coi như là phần tâm ý ông tặng cho nha đầu đã ca hát cho ông ăn cơm. Cháu làm cho ông khát vọng tình thân trong nhiều năm, đây là cái cháu nên có. Nhận lấy đi, tương lai cháu sẽ cần đến nó. Hạ Tuyết do dự một chút nhìn Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo đành trầm giọng. Ra ra đưa cho cô nhận đi. Hạ Tuyết suy nghĩ vừa khóc vừa nhận lấy nó. Nhìn túi công văn trong tay và hộp gỗ đỏ rất tốt, ngửi mùi thơm sâu nồng, cô không nhịn được ngẩng đầu. Ra ra trong này là cái gì thế ạ? Trần Lão cười. Tương lai cháu sẽ mở ra thôi. Hạ Tuyết đành ôm nó giống như vật báu nhìn Trần Lão. Cảm ơn Gia Gia. Trần Lão yêu thương cười một tiếng, sau đó nắm từng bàn tay của hai người. Nhìn hai đứa bé bên trái bên phải, ông thở dài. Hỏi thế gian tình là vật chi, mà kệ cuối cùng các cháu có thể đến được với nhau không, chỉ mong các cháu đều được hạnh phúc mỹ mãn. Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa. Gia Gia. Hạ Tuyết không muốn rời nhìn ông lão. Gia Gia, chúng ta cùng đi đi. Cháu không có cha, không có mẹ. Ông nhận cháu làm cháu gái, ông chính là ông nội của cháu. Ông đi cùng cháu đi, cháu nhất định hiếu thuận với ông, nhất định sẽ... Ông yên tâm, Gia Gia, cháu không yên lòng để ông một mình ở chỗ này, ông cùng đi với cháu đi. Trần Lão cười khổ. Già rồi, không còn dùng được, vốn là có một tâm nguyện chưa làm xong. Bây giờ đã yên tâm, ông không còn khát vọng nữa, chỉ chờ một ngày trở về cát vàng thôi. Cứ yên tâm, nơi này còn có cọp con, gà đen, có cây táo dưới chân núi nữa. Gia Gia đi theo cháu đi, cháu nhất định sẽ hiếu thuận với ông, mỗi ngày xong việc sẽ trở về. Lúc hoàng hôn cùng ông tản bộ có được không Gia Gia? Hạ Tuyết nghẹn ngào. Trần Lão nghe xong hai mắt cảm động nhìn cô, gật đầu tán thưởng. Cháu là đứa bé ngoan, tương lai sẽ hạnh phúc. Đi thôi, đừng lo lắng cho ông. Ông đã quen với cuộc sống này nên không đi được. Sau này có duyên gặp nhau, cháu nhất định phải thật tốt, hiểu chứ? Hạ Tuyết vẫn không muốn rời, nhìn Trần Lão. Đi thôi. Trần Lão một tay nắm cổ tay Hạ Tuyết, một tay nắm cổ tay Hàn Văn Hạo, dắt hai đứa ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, ông quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Ông đưa cho cháu món quà cuối cùng. Hà Văn Hạo không hiểu nhìn Trần Lão. Trần Lão không nói gì thêm, đưa hai người đi ra sân. Hai chiếc máy bay trực thăng bắt đầu ở trên không lượn vòng rồi đáp xuống khoảng đất trống rộng ngoài sân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net